Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 266, đòi nợ tới. Origami A, Nia Lý Giải gật gật đầu. Lại là như vậy bình thản phản ứng. Kato Megumi nỉ non một câu. Bằng không đây. Nia cười một tiếng. Nhưng kỳ thật Kato Megumi ý tưởng mới là người bình thường nên có ý tưởng. Người bình thường tại sao có thể là cho là cô gái khác cùng bạn trai của mình đi sinh con là không? Có vấn đề sự tình đây. Quả nhiên, Isuka đồng học không phải người bình thường đây. Kato Megumi thở dài một cái. Nàng cũng không biết chính mình tham gia tới là không là một chuyện tốt. Nhưng dù sao cũng hơn sống chỉ có chính mình một cái thế giới tốt hơn. Có sao nói vậy? Quả thật, Nia gật đầu một cái. Isuka Shido tự nhiên không phải người bình thường. Người bình thường như thế nào lại vì tinh linh liều mạng như vậy đây? Người cao hứng là tốt rồi. Kato Megumi cũng không biết nên nói cái gì. Kato đồng học, vậy ngươi đối với Shido có ý kiến gì sao? Nia có chút tò mò hỏi. Ta, không có ý kiến gì. Kato Megumi lắc đầu một cái. Thật sao? Nia thần bí cười cười. Nàng cũng không tin đây. Nếu là thật không có ý tưởng gì. Một cái quan hệ đồng học thông thường. Làm sao sẽ tới địa phương xa như vậy ủng hộ Isuka Shido? Hơn nữa, theo Origami từng nói. Đây là nàng cho là trên cái thế giới này khó dây dưa nhất nữ sinh. Vị kia Origami đều nói như vậy. Dĩ nhiên là không có đơn giản như vậy rồi. Nhưng không có trò chuyện đôi câu. Kato Megumi liền nói mình ước hẹn phải đi trước rồi. Isuka Shido nhẹ thở ra một hơi. Hắn cũng không hiểu Kato Megumi đang suy nghĩ gì. Cho nên cảm giác không tốt lắm đối phó. Nhưng nàng đã đi rồi. Cũng không có cái gì cái gọi là. Kế tiếp một đoạn thời gian. Isuka Shido lại không có gặp phải người quen nào rồi. 3 giờ sau người rõ ràng thiếu rất nhiều. Đại khái là bởi vì fan trung thành đều sẽ chọn tới sớm một chút. Nhưng nhóm này fan nhân số cũng không phải thật nhiều như thế. Cho nên người phía sau liền càng ngày càng ít đi. Nia, mặc dù nghỉ ngơi một hồi sao? Isuka Shido quan tâm hỏi. Không cần. Điều này cùng ta lúc trước lúc đuổi bản thảo so sánh. Không tính là cái gì. Nia tự tin lắc đầu một cái. Nhà nàng. Suốt đêm vẽ manga cũng là lúc đó có phát sinh. Ký một buổi chiều tên. Mặc dù có chút mệt mỏi. Nhưng cũng không đến nỗi không chịu nổi. Hơn nữa ngồi ở bên cạnh Isuka Shido. Thấy thật thú vị. Tất lại có thể Isuka Shido thái độ đối với những người khác. Không biết Isuka Shido chính mình có phát hiện hay không. Nàng đối với luôn là phá lệ ôn nhu. Nhất là quen thuộc nữ hài tử. Đương nhiên. Phần ôn nhu này kém hơn hắn đối với các tinh linh. Nhưng phần ôn nhu này rất dễ dàng sẽ cho người hiểu lầm. Từ đó thích hắn. Nhưng đây là ưu điểm của Isuka Shido. Tất cả tinh linh đều biết. Cũng không có đi thay đổi ý tứ. Chỉ là, để cho hắn làm hết sức mà tránh cho cùng nữ hài tử tiếp xúc. Mà bây giờ xem ra, cái này dường như không tránh được. Cái này không phải là lỗi của Isuka Shido. Hắn cùng những cô bé này là như thế nào nhận biết? Các tinh linh phần lớn đều biết. Cho nên, ngồi ở bên cạnh Isuka Shido không nói một lời mà nhìn xem Isuka Shido cùng những cô bé này đối. Thoại, sẽ biết, Isuka Shido tâm vẫn là hướng các tinh linh. Mà mới vừa rồi Isuka Shido quan tâm, nàng cũng cảm thấy rất cao hứng. Đang bận rộn bên trong, vẫn sẽ nghĩ đến sự tồn tại của nàng. Cái này là đủ rồi. Không phải sao? Không đúng. Nia lắc đầu một cái. Nàng dường như chưa vừa lòng với đó. Nàng cùng Isuka Shido nhưng là quan hệ tình nhân. Tại sao có thể nằm ở như vậy dễ hiểu cấp độ? Nghe Kato Megumi nói. Isuka Shido cùng Origami đã đến sinh con trình độ. Nia nàng cùng Isuka Shido. Lại cùng nguyên lai không khác nhau gì cả. Cũng liền hôn môi mà thôi. Nhiều nhất chơi với nhau cosplay sao? Nhưng cái này không thấy được thân mật. Nàng có phải hay không là nên chủ động đánh ra đây? nhưng cái này có chút khó. Nàng đã từng cũng thử qua, nhưng thất bại. Tại sao vậy chứ? Bởi vì nàng thích nói đùa Isuka Shido. Cái này đùa giỡn mở rất nhiều. Liền sói đến đấy chuyện xưa. Isuka Shido cũng không tin nàng là nói thật. Hơn nữa, muốn tới thật sự lời. Luôn cảm giác có chút xấu hổ. Lại có chút lo lắng Isuka Shido sẽ cự tuyệt. Cứ như vậy, nàng liền không có dũng khí gì rồi. Vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Nia suy nghĩ một chút. Nàng không thể nói với các tinh linh những thứ này. Lo lắng bị nhạo báng. Nhưng nàng lại không có cái khác có thể nói rõ đối tượng rồi. Không đúng. Thật giống như có. Nia híp mắt. Trong đầu nhớ lại một cái tên. Eriri. Hơn nữa. Nghe nói nàng là vẽ quyển vở. Nghĩ phương diện này nhận biết đặc biệt nhiều đi. Quyết định rồi. Có thời gian tìm Eriri nói một chút. Nia đang suy nghĩ gì? Isuka Shido dĩ nhiên là không biết. Hắn mặc dù quan tâm các tinh linh. Nhưng nội tâm của các nàng trạng thái. Cũng không phải là hắn có thể dễ dàng hiểu rõ sự vật. Hiện tại Isuka Shido nghênh đón mới khiêu chiến. Một cái thiên sứ hàng lâm đến bên cạnh của hắn. Gabriel. Cái này vô cùng dung mạo khả ái. Nhưng Isuka Shido biết. Nàng là đến đòi nợ. Hoặc có lẽ là đến đòi báo cáo. Ngày hôm qua gặp phải, Isuka Shido cùng Gabriel lẫn nhau lấy ám hiệu trò chuyện mấy câu. Đơn giản phiên dịch một cái chính là, trước Isuka Shido đáp ứng giúp Gabriel làm báo cáo, mới một phần lại là thời điểm nộp lên rồi. Cho nên Gabriel đến tìm Isuka Shido đói. Nhưng Isuka Shido còn không có chuẩn bị. Cho nên thuận miệng nói một câu ngày mai cho. Nhưng hôm nay là thứ bảy. Không thể ở trường học cho. Cho nên Gabriel trực tiếp dùng phương thức của nàng tới tìm hắn tới rồi. Về phần báo cáo kia. Isuka Shido còn không có viết. Suy nghĩ một chút. Không thể làm gì khác hơn là tiện tay viết mấy dòng chữ. Cho Gabriel. Chuyện này. Gabriel nhíu mày một cái. Phía trên này ở đây đều cái gì à? Còn không có tìm được. Không ngừng cố gắng. Một chút trái cây khô cũng không có. Nhưng suy nghĩ một chút. Có thể là Isuka Shido thật sự không có tìm được tung tích của linh lực cây thế giới. Cho nên cái gì đều không viết ra được tới. Cái này cũng bình thường. Ngay cả thiên sứ cũng không tìm được. Isuka Shido muốn như thế nào tìm đây? Trở về hơi sửa đổi một cái. Nói mình thật sự không có tìm được. Wani-san hẳn là cũng không biết có cái gì hoài nghi. Cũng còn khá chính là, Isuka Shido đem điều tra đường đi viết xuống dưới. Đền thờ gì, cái gì Shikoku, cái gì suối nước nóng. Nhiều như vậy địa phương, Wani-san cũng không tiện nói gì rồi. Gabriel vui vẻ cầm đi đồ vật Isuka Shido tạm thời viết. Vậy thật ra thì là gần đây hắn cùng các tinh linh hẹn hò đường đi. Nhưng quả thật đều tìm tới linh lực cây thế giới rồi. Cho nên cũng không tính là nói dối. Nhìn lấy hẳn là còn rất giống như thật. Tóm lại, Gabriel nguyện ý nhận hàng. Cái kia liền không có vấn đề. Lo lắng duy nhất là, các thiên sứ sẽ ở những chỗ này lên tìm tới cô bé kia. Nhưng chắc là không biết rồi. Bởi vì theo Isuka Shido suy đoán, cô bé kia ở bên trong thần minh thân phận địa vị cực cao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.